Luân hồi nhạc viên, chương 1488, Cyanot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, Cyanot tử triệu tay bên trong trường thương màu đen chuyển động. Bị nàng múa ra đạo đạo thương hoa. Theo nàng cầm thương tư thế đến xem. Nàng thực am hiểu sử dụng loại vũ khí này. Cũng không phải là chỉ có bề ngoài. Tàn ảnh thiểm quá, phịch một tiếng không khí nổ vang. Khí lãng phá vỡ, tay bên trong cầm trường thương tử triệu đã xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước. Vòi rồng, trường thương màu đen hướng Tô Hiểu mặt đâm thẳng mà đến. Sắc bén mũi thương dâng lên hiện một cỗ khí lưu, tăng cường lực xuyên thấu đồng thời còn có thể ảnh hưởng Tô Hiểu né tránh động tác. Nhàn nhạt nhói nhói cảm giác tại mi tâm hiện lên. Tô Hiểu tay bên trong trường đao nhất truyền. Từ tay bên trong chính cầm đao cải thành trở tay cầm đao. Tư, hỏa tinh vẩy ra, trường thương màu đen theo chảm long thiểm lưỡi đao sát qua. Cái này khiến cầm thương người tử triệu bộ pháp bị xáo trộn. Nàng suýt nữa bị chính mình trượt chân. Tô Hiểu khom người đá nghiêng, đồng thời tay bên trong phát lực. Chảm long thiểm theo trường thương màu đen phía dưới hoa trí thượng phương. Chói tay cắt thanh truyền đến. Mũi thương không tốn sức chút nào đâm vào mặt đất. Bởi vì mũi thương thượng khí lưu. Mặt đất nổ tung một mảng lớn. Tử triệu nơi bụng truyền đến cùn đau nhức. Tô Hiểu một chân đá vào nàng bụng nhỏ bên trên. Cái này khiến tử triệu thân thể cung khúc. Miệng bên trong phun ra một miệng lớn toan thủy. Thân thể hướng về phía sau bay ngược. Một tiếng ầm vang, bụi mù dâng lên. Tử triệu đụng vào một tòa dần dần phiêu tán kiến trúc bên trong. Theo kiến trúc hài cốt bên trong đứng lên. Tử triệu rõ ràng có chút mộng. Nàng không biết Tô Hiểu là thế nào làm được. Từ tốc độ đi lên nói. Nàng mạnh hơn so với Tô Hiểu. Phương diện lực lượng nàng cũng hơn một chút. Có thể coi là như thế. Vừa đối mặt nàng thế mà bị đá bay ra ngoài. Che lại ẩn ẩn làm đau bụng dưới. Tử triệu rất nhanh nghĩ đến tại sao lại xuất hiện này loại tình huống. Là trên kỹ xảo chênh lệch. Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm xoay chuyển. Cải thành tay thuận cầm đao. Trường đao xẹt qua không khí đồng thời. Một đạo màu lam nhạt đao mang chém ra. Cong, đao mang thẳng đến tử triệu mà đến. Lờ mờ có thể thấy được hồ quang điện tại đao mang thượng trào lên. Đây là thanh cương ảnh năng lượng. Tại đao thuật tăng lên đến tông sư cấp về sau. Đao mang tấn thăng làm năng lượng thực thể. Nói cách khác, thanh cương ảnh năng lượng đã có thể leo lên tại đao mang bên trên. Tử triệu thân thể một bên. Đao mang theo nàng bên người hiểm hiểm chém qua. Mà sau đó một khắc, một thanh trường đao chém về phía nàng cổ. Tử triệu tròng mắt nhanh chóng co vào. Tay bên trong trường thương màu đen nháy mắt bên trong hoàn thành biến hình. Biến thành một bộ màu đen găng tay. Bao khỏa tại nàng hai tay bên trên. Đinh, trường đao chém xuống. Chạm tại tử triệu lòng bàn tay. Nàng tay ngăn tại cái cổ phía trước. Chạm kích cường đại lực đạo tác dụng tại tử triệu trên người. Nàng dưới chân đất đá bắn bay. Mới vừa ngăn trở Tô Hiểu một đao. Tô Hiểu đá nghiêng liền đến. Lần này tử triệu có kinh nghiệm. Nàng đem cánh tay ngăn tại trước bụng. Tử triệu thân thể thoạt nhìn nhỏ yếu. Có thể tại này nhỏ yếu thân thể bên trong. Lại ẩn chứa quái vật lực lượng. Chiêu số giống vậy. Thánh đấu sĩ sẽ không. Tử triệu nói còn chưa nói xong. Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Cơ hồ là bản năng. Tử triệu lưng phía sau hiện lên một tầng năng lượng màu vàng cháo. Rắc một tiếng, chảm long thiểm chém thấu lồng năng lượng, mũi đao chạm đến tử triệu lưng. Cơ hội, tử triệu kinh nghiệm chiến đấu thực phong phú. Hiện giờ địch nhân tay bên trong đao bị ngăn trở, là phản kích tốt nhất cơ hội. Cách cách một tiếng, như là thủy tinh bạo liệt, tử triệu phía sau lồng năng lượng phá toái ra. Tử triệu không bị khống chế về phía trước lảo đảo mấy bước. Kịch liệt đau nhức theo nàng sau chỗ cổ truyền đến. Xương sống lưng như là muốn đứt gãy. Nàng nhe răng trợn mắt che lại sau gáy. Nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chính phản cầm trường đao. Vừa rồi một kích là hắn dùng đao chui đụng nát lồng năng lượng. Cuối cùng đập tại tử triệu trên gáy. So sánh chảm kích, đánh ngất phá thuẫn càng dứt khoát. Đau quá, Tử Triệu Khí dậm chân một cái. Cùng Tô Hiểu chiến đấu, nàng có loại lực lượng toàn thân không chỗ phát tiết cảm giác. Mỗi lần liều mạng lực lượng đều là nàng thắng. Bi kịch chính là, chịu trì nhất định là nàng. Đây chính là đao thuật tông sư uy lực. Tử Triệu tổng hợp năng lực rất mạnh. Hoặc là nói, nàng thân thể tổng hợp năng lực mạnh hơn so với Tô Hiểu. Về phần phương diện kỹ xảo, nếu như Tô Hiểu vẫn là đao thuật đại sư LV mắc lời nói, Tử Triệu còn có liều mạng một cái thẻ đánh bạc. Về phần đao thuật tông sư, tắm một cái ngủ đi. Tử Triệu cũng không ngốc, nàng biết như vậy đánh xuống tuyệt đối không được. Giao thủ ba cái hiệp, nàng chịu ba lần hung ác. Đây là nàng đầy đủ cẩn thận. Nếu như bị cây đao kia chém trúng, vậy thì không phải là đau như vậy đơn giản a. Hiện tại Tử Triệu tựa như cùng Siêu Sia lúc giao thủ Tô Hiểu, sở dĩ xuất hiện này loại tình huống là bởi vì hai người phương hướng phát triển khác biệt. Tử Triệu là có khuynh hướng các hạng thân thể tố chất, cũng chính là đem tài nguyên nghiêng tại các hạng thuộc tính bên trên, mà Tô Hiểu còn lại là tại phát triển bốn thuộc tính đồng thời dùng một nửa tài nguyên phát triển đao thuật. Hai người khác biệt phát triển phong cách, chú định giai đoạn trước Tử Triệu mạnh hơn Tô Hiểu, mà tới được trung hậu kỳ nàng cũng không phải là Tô Hiểu đối thủ. Nhưng mà Tử Triệu là vi quy giả, vi quy giả đều có khác thường tại khế ước giả địa phương. Tử Triệu hoạt động cái cổ, xác định cột sống của mình chưa ngừng về sau, nàng đồng tử trung tâm chỗ hiện lên huyết mang. Cùng lúc đó, nàng trên hai tay đen nhánh găng tay nhan sắc phát sinh thay đổi, biến đỏ tươi. Mấy giây ngắn ngủn, Tử Triệu sắc mặt liền bắt đầu tái nhợt. Đây là đại lượng mất máu biểu hiện. Cyanot, đừng ngủ a, ngủ tiếp ngươi. Chủ tử, liền phải chết. Tử Triệu vừa dứt lời, kia đôi màu đỏ găng tay bên trên liền hiện ra một đầu tròng mắt. Người chết mới tốt. Tử Triệu miệng bên trong Cyanot, cũng chính là kia đôi màu đỏ găng tay mở miệng. Ta chết người cũng phải chết. Đừng đánh giám, đi ha ha. Xem ra địch nhân lần này thực khó giải quyết nha. Vậy thì cùng nhau đối phó. Ui ui ui, người đây là chọc cái thứ gì? Ách, Tử Triệu sững sờ. Này mẹ nó là diệt pháp chi ảnh. Người nhà nhanh trốn. A, bị phế lời nói. Trước trốn, đánh giám, ta làm sao có thể trốn? Ta này, người mẹ nó. Cyanot một hồi nghẹn lời. Nghĩ đến Tử Triệu tính cách về sau, nó từ bỏ. Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc nhìn Tử Triệu cùng kia đôi màu đen găng tay. Hắn đã cảm giác được kết giới này kéo dài không được bao lâu. Tiếp tục mang xuống đối với hắn có lợi. Điều kiện tiên quyết là Tử Triệu không ra đại chiêu một loại. Nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, đối phương tựa hồ đã mở đại chiêu, mà lại là rất không có khả năng đánh gãy đại chiêu. Bởi vậy hắn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ cần cái này loại không gian kết giới biến mất, trở về thi hồn giới, vậy thì tương đương với đến hắn địa bàn. Kia đôi màu đen găng tay nhận ra Tô Hiểu thân phận điểm ấy, làm Tô Hiểu thực ngạc nhiên. Không cần nghĩ cũng biết này đồ vật là tới từ hư không. Cyanot, nói cho ta biết trước diệt pháp chi ảnh là cái gì. Này gia hỏa đao thuật quá khó chơi. Nói rất dài dòng, đơn giản tới nói kia là một thời đại. Cyanot ngữ khí có chút thổn thức. Cùng thời kỳ toàn thịnh ngươi so sánh thế nào? A, ngươi tựa hồ đối với ta toàn thịnh thực lực có cái gì hiểu lầm. Ồ, nói cách khác, ngươi toàn thắng lúc có thể treo lên đánh diệt pháp chi ảnh. Tử Triệu ngạc nhiên nhìn máu trên tay sắc thủ bộ. Một hiệp, Cyanot thanh âm càng ngày càng thấp. Cyanot, ta trước kia tựa hồ xem thường ngươi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta cùng diệt pháp chi ảnh giao thủ một hiệp về sau, bọn họ liền muốn dừng tay kiểm tra ta chết hay chưa. Không chết thuận tay bổ một đao. Cho nên nói chúng ta vẫn là rút lui đi. Mặc dù đây là danh giai đoạn trưởng thành diệt pháp chi ảnh, nhưng cũng phi thường khó đối phó. Ta cự tuyệt, nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó hắn. Nếu không đều phải chết. Tử Triệu thực kiên quyết. Bướng bỉnh con lừa kiên quyết. Bắt ngươi không có cách. Từ giờ trở đi, bằng nhanh nhất tốc độ tiêu hao cơ thể bên trong năng lượng. Cũng chính là ngươi pháp lực giá trị. Ngươi muốn ta chết sao? Lập tức chiếu ta nói. Cyanot nói còn chưa nói xong. Âm thanh xé gió đối diện đánh tới. Tô hiểu khi nghe đến Cyanot câu kia. Bằng nhanh nhất tốc độ tiêu hao thể nội năng lượng. Lúc, hắn đã phóng tới tử triệu. Cyanot, hút máu hình thức. Bị hút sạch máu tươi cũng đừng trách ta. Oanh, trường đao cùng búa bén chống đỡ cùng một chỗ. Cyanot đã biến thành một cái trường bính chiến phủ. Nó tự hồ có thể biến thành tùy ý vũ khí. Tử triệu cũng là kỳ hoa. Nàng vũ khí gì đều sẽ dùng. Mới vừa giao thủ, Tô Hiểu liền phát hiện tử triệu lực lượng gia tăng mãnh liệt. Chỉ ít so trước đó tăng lên 3 thành. Bản chương xong. Một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.